Tinh Ngữ, chương 94, Huệ Mỹ, Đồng Du, góc truyện audio.com. Đi trên đường cái, Lăng Phong cảm giác được rõ rệt lực lượng bảo vệ các thương hội hôm nay đã tăng cường lên nhiều, hơn nữa lui tới không ít người với cách ăn mặc khác biệt so với tập tục của Tinh Lam công quốc, như vậy những người này hẳn là từ các nơi khác tới tham gia thịnh hội Đại La. Trong lòng có chút cảm thán, xem ra sức ảnh hưởng của thương hội Áo La thực sự không nhỏ, so sánh mà nói, Đa Bảo Các ở phương diện này còn kém cỏi nhiều lắm. Chỉ có điều thương hội Áo La đã có lịch sử tồn tại đã lâu, thậm chí có thể ngược dòng đến vạn năm trước, có nội tình thâm hậu như vậy cũng không có gì lạ. Dọc theo đường đi, Kiều Kiều đầy sức sống dẫn theo hai người Lăng Phong tới phân hội thương hội Áo La. Nơi này so với Lăng Phong nhìn thấy lần trước có ít nhiều biến hóa, cửa chính đã mở rộng không ít, hai bên cửa dán đầy tranh hoặc chữ viết, ngay sau là một hồ nước nhỏ với dòng nước không ngừng phụt lên. Tất cả mọi thứ đều có vẻ náo nhiệt phi phàm, chắc là cố ý chuẩn bị cho sự kiện lần này. Khi đến nơi, dòng người hết sức chật chội, rộn ràng nhốn nháo khiến cho cửa lớn chật như nêm cối. Hẳn không phải ai cũng đều có tư cách tham gia thịnh hội Đại La, đầu tiên phải có lời mời của thương hội Áo La, thường thì chỉ mời đại gia tộc hoặc thế lực thủ lãnh ở khắp nơi, thủ lĩnh thương hội có thực lực mới có thể đạt được. Nếu như không phải thì coi như cũng có phương pháp thay thế, chỉ cần nộp 300 kim tệ phí dụng mua vé thông hành cũng có thể tiến vào. Chỉ có điều kiểu thông hành này phát huy tác dụng cực kỳ hữu hạn, bọn họ có thể tiến vào tham quan, nếu muốn mua vật phẩm có thể tự mình giao dịch với người bán, nhưng quá trình giao dịch công bằng hay không công bằng hoàn toàn không được bảo hộ. Nhưng nếu có vé mời, hai bên mua bán có thể mời thương hội Áo La làm phía môi giới, thương hội Áo La sẽ phái chuyên gia tiến hành kiểm nghiệm, nhất định bảo đảm quyền lợi mua bán. Hơn nữa, nếu người mua không mang theo đủ tiền cũng có thể nhờ thương hội Áo La ra mặt tiến hành đảm bảo trước tiên đặt hàng vật phẩm, có thể nói đặc quyền rất nhiều. Kiều Sâm đặc làm nguyên soái Tinh Lam công quốc đương nhiên cũng nhận được lời mời, mà còn là lời mời cấp bậc cực cao. Kiều Kiều cầm vé mời màu hoàng kim cùng với hai người Lăng Phong từ cửa bên đi vào trực tiếp, nhìn đám người bên ngoài vừa hâm mộ vừa đố kỵ, cũng may bọn họ biết người có đặc quyền như vậy thì thân phận đều cực cao, không phải bọn họ có thể đắc tội được, cho nên không xảy ra dị nghị gì. Tiến vào thương hội, trước mắt xuất hiện một danh sách cực lớn, danh sách dài hơn 8 thước, độ rộng vượt qua 4 thước. Danh sách được phân cách thành 3 khối, phân biệt kỳ vật, điển tích, chí thư. Phía dưới mỗi một khối đều có một hàng chữ, Lăng Phong nhìn phía trên thấy xuất hiện. Kỳ vật, ma sư noãn, ấu sinh kỳ, có thể mua về tiến hành bồi dưỡng, ma sư trưởng thành có được thực lực cao thủ thất tinh, là lúc đồng bọn chiến đấu tốt nhất của ngài. Phía dưới có một đống giới thiệu đến hoa cả mắt, đại khái chính là giới thiệu ma sư chân quý như thế nào, giá cả rẻ như thế nào, nếu không mua sẽ mất cơ hội, sau này có hối hận cũng không kịp. Nói đến mức máu nóng cũng dâng trào, hận vì không có một vạn kim tệ để mua. Góc truyện audio.com, Lăng Phong cười miễn cưỡng, lời nói này chỉ có thể lừa được các quý công tử chưa gặp qua việc đời mà thôi, ma thú ấu sinh kỳ quả thực dễ dàng đào tạo trung thành, ma thú trưởng thành cũng có thực lực cao thủ thất tinh. Thế nhưng một con ma sư từ ấu sinh kỳ đến khi thành thục ít nhất cũng mất mấy trăm năm. Đợi mấy trăm năm để có được một tên thất tinh cao thủ, chưa nói đến sống được bao lâu để chờ đợi, chỉ cần hao phí thời gian, mất kiên nhẫn cũng đủ nổi điên. Song một con ma thú sống rất lâu, nếu thật có thể nuôi dưỡng được, thực ra có thể vì gia tộc ổn định và hòa bình lâu dài tăng thêm một phần bảo đảm. Chuyện bồi dưỡng loại ma thú này, ngoài một vài đại gia tộc truyền thừa ngàn năm, rất ít người có thể làm được. Lại tùy ý nhìn lướt qua danh sách chuyển động, Lăng Phong ở điển tịch. Đột nhiên nhìn thấy còn có người bán ra được chân vũ quyết, tự giới thiệu nhất định có thể làm cho tu luyện giả trong 20 năm thăng tiến thánh vực, không ngừng lắc đầu cười gượng. Dù cho chân võ quyết này là thật, tu luyện cũng cần phải thiên phú, thánh vực nếu như dễ dàng đạt tới, cường giả thánh vực cũng sẽ không được hưởng danh dự như thế. Những thứ giới thiệu trong khối chí tư, coi như đặc biệt hơn, có nguyên tố thiên hành giả tuyên bố có thể hỗ trợ khung nguyên trận, có thầy thuốc nổi tiếng hỗ trợ giải quyết ngoan tật nhiều năm, cũng có cao thủ thất tinh yết giá bằng lòng trở thành thị vệ. Thiên kỳ bách quái, không gì không có. Thoáng nhìn một hồi, Lăng Phong phát hiện không ít người chỉ dừng lại trước danh sách một chút liền lập tức rời đi, những người này phong thái trầm ngưng, xem ra đều bất phàm. Trái lại có rất nhiều người vây quanh trước bức ảnh chỉ trỏ, thỉnh thoảng có người kinh hô, nhìn khung cảnh rất náo nhiệt. Đại Mộc Đầu, đừng nhìn, trên danh sách này tuyên bố thông tin đều là tự mình sáng tác, chỉ cần giao tiền, thương hội Áo La sẽ hỗ trợ quảng cáo, bèo bọt quá nhiều, thứ tốt chính là những thứ được giấu rất kỹ. Kiều Kiều kéo Lăng Phong, đi thôi, chúng ta đến phía trước xem. Thì ra là thế, Lăng Phong bật cười, bất quá thương hội Áo La là thương gia, đương nhiên phải trục lợi, việc này cũng chẳng có gì lạ. Chúng ta nên đi đâu trước? Lăng Phong nhìn thấy không gian bố cục bên trong thương hội cũng đã thay đổi, tầng 1 bố trí kết cấu vòng tròn, một phần bên trái được phân chia làm khu kỳ vật trung gian thành khu điển tịch, bên phải là khu trí tư, ba bên có vách tường ngăn cách không gian chính giữ giữ diện tích rất rộng. Dòng người bên khu trí tư ít nhất, khu kỳ vật nhiều nhất. À, chúng ta đi bên kia đi, chìa ngón tay chỉ bên trái, Kiều Kiều nói. Nghe nói nơi này có rất nhiều thứ thú vị. Xem tại chuanfao.vn, Kiều Kiều vẫn tính cách tinh nghịch, ham chơi hoạt bát, thích tự do và không thích không khí trầm lặng. Lăng Phong cười cười, hắn vốn ôm tâm tư xem náo nhiệt, không có mục đích mua sắm riêng. Vì thế, hắn không sao cả nhanh chóng theo sau Kiều Kiều. Tiếng người ồn ào, khu bên trái được sắp xếp thành rất nhiều khu cửa hiệu nhỏ dựng lên tạm thời, mỗi một cửa hiệu người ra người vào, nhưng cũng có không ít người đến mặt tiền cửa hiệu cũng không có, chỉ là đơn giản mở sạp ngay trên mặt đất. Này, các ngươi xem, cái đó trông rất hay. Kiều Kiều chỉ vào một cái sạp thích thú nói. Góc chuyện audio.com. Người bán là một gã trung niên ngoài 40, hắn chủ yếu bán một loại dụng cụ kỳ lạ như phi điều làm từ gỗ, người sử dụng chỉ cần dùng lấy tay giữ chặt cái nút chai gỗ, sau đó buông ra, phi điều sẽ mở cánh vỗ phành phạch còn phát ra âm thanh. Kiều Kiều nhào tới thích thú chơi đùa một hồi, thần tình yêu thích không lỡ buông tay. Cái này tên gọi là gì? Bao nhiêu tiền? Lăng Phong cười hỏi. Ha ha, công tử vừa xem chính là người phú quý, đây là một loại vật phẩm luyện kim gần đây rất được ưa chuộng, lưu hành rộng rãi tại phú khắc công quốc, rất nhiều công quý tộc đều thích tên là hư điều, người xem, ở đây vẫn còn có một bản hướng dẫn. Nói xong, hắn làm mẫu, lật ngược phi điều lên, ấn vào một cái nút bên dưới bụng tức thì phi điều phát ra tiếng kêu ríu rít. Điều này càng làm cho Kiều Kiều thích thú hơn, người trung niên dựa thời cơ nói. Giá cả thứ này rất rẻ, chỉ cần 10 kim tệ. Trên thực tế thư điều này ở phú khắc công quốc cùng lắm chỉ bán 1 kim tệ mà thôi. Khách trương.